Chương 164 tối cường thăng cấp hệ thống. Tứ nữ gặp mặt. Không thể không nói, Nam Cung Yến rất đẹp, Hỏa Ly Thành đệ nhất mỹ nữ không phải đến không, hơn nữa, lần này y phục của nàng ngực một mảnh là bi vi mở, bị hai tòa song phong thật cao nâng lên, hấp dẫn lấy một mảnh ánh mắt của người, nam cũng tốt, nữ cũng thế, tất cả đều bị nàng hấp dẫn, Nam Cung Yến rất hưởng thụ loại này bị người chú mục chính là cảm giác, nàng từ nhỏ đã giác đắc tự bản thân là trung tâm, mặc kệ đi tới chỗ nào, nàng đều là tâm điểm, Đông Phương Kiếm cũng là mặt mỉm cười, một bộ nho. Nhã lễ độ bộ dáng, Nam Cung Khiếu tự mình tới nghênh đón, hai tay ôm một cái, nói, Ê Đông Phương Huynh, hôm nay Tử Cấm Chi Điên Yến ngươi có thể đến thật sự là quá tốt. Người khác có thể không nên tiếp, thế nhưng Đông Phương Kiếm không giống, hắn là Triều Thiên Tông phó tông chủ con trai của Đông Phương Hùng, chỉ muốn cùng hắn tạo mối quan hệ, khẳng định có chỗ tốt, chưa các Kiên Cường cùng Lý Nhất cũng nên đón, nói, Ê Đông Phương Huynh, có khỏe hay không a? Đông Phương Kiếm cùng Nam Cung Yến như thế, hắn cũng rất hưởng thụ loại này bị người chú mục chính là cảm giác, hắn sắc mặt mang theo đắc ý, trên người tản ra một loại hơn người một bậc khí tức ở nơi này, hắn chính là vương nhất vậy, thân là Triều Thiên Tông con trai của phó tông chủ, thân là Triều Thiên Tông tuyệt thế thiên tài, ở nơi này hắn có đầy đủ đắc ý cùng cao ngạo tư bản, liền bởi vì hắn là Triều Thiên Tông đệ tử, là con trai của Đông Phương Hùng. Tất cả mọi người đều quay chung quanh tại Đông Phương Kiếm cùng Nam Cung Yến bên người, khen ngợi không ngừng, ngay vào lúc này một đạo thanh âm vang lên, Lệ Hoa, này cái nữ hài là ai a, thật xinh đẹp. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ôm ánh mắt hoài nghi nhìn sang, trong lòng đều tại nói, đẹp đẽ. Toàn bộ Hỏa Ly Thành còn có ai có thể so sánh Nam Cung Yến đẹp đẽ à, Nam Cung Yến nhưng là Hỏa Ly Thành đệ nhất mỹ nữ a, ai có thể cùng với nàng so với, Nam Cung Yến khóe miệng mang theo khinh thường cười gằn, muốn so đẹp, nàng có thể thắng được bất luận người nào. Hơn nữa nàng hiểu được làm sao nắm lấy lòng của nam nhân, đẹp quá a. Trời à, Hỏa Ly Thành lúc nào thêm ra như vậy một vị thiên tiên mỹ nữ à. Thật sự quá đẹp, nàng là ai? Nàng đến tột cùng là ai? Ta phải biết nàng, ta nhất định phải nhận thức nàng. Còn có để cho người sống hay không, làm sao có thể đẹp thành bộ dáng này đâu này? Không được, ta muốn hít thở không thông. Tiếng khen ngợi không chỉ là nam. Còn có rất nhiều là nữ nhân, có thể làm cho một cái nữ nhân khen ngợi đẹp, cái kia chính là thật sự đẹp đẽ, không ít người hoa lệ hầu hạ tuấn lãng thiếu niên cấp tốc đi lên trước, làm ra một cái thân sĩ lễ nghi, nói, là xinh đẹp cô nương, có thể không biết ngươi phương danh. Ta gọi Nam Cung Diệu, ta là thất hoàng tử. Ta gọi Ngô Thiên Vũ, đương triều tể tướng Ngô Thanh Châu là ta phụ thân. Ta gọi, không ngừng có người xuất ca tại Kiều Kiều trước mặt báo xuất của mình tính danh cùng thân phận. Bọn họ ánh mắt hoàn toàn không thể rời bỏ Kiều Kiều, này Linh Ung Ung mắt to giống như là có thể dẫn bọn họ tiến vào một thế giới khác như thế, chậm rãi, Đông Phương Kiếm cùng Nam Cung Yến người ở bên cạnh càng ngày càng ít, cuối cùng liền ngay cả Nam Cung Khiếu cũng nhiều hơi đi tới, Gia Cát Thiên Long cùng Lý Nhất càng là chạy đi tới. Nam Cung Yến bên người trở nên không có bất kỳ ai, hơn. N. Liền ngay cả bên người nàng Đông Phương Kiếm đều kiển chân liễu vọng, này làm cho Nam Cung Yến cực độ không sảng khoái y hư. Ta ngược lại muốn xem là ai, dám theo ta Nam Cung Yến tranh phong đầu. Nam Cung Yến giống như bị dẫm lên mèo cái đuôi mèo như thế, rất là không thích, vây quanh người càng ngày càng nhiều, ngươi làm sao đem người chăn ngựa của ngươi cũng mang tới nơi này. Ồ, đây là nơi nào tới khiếu hóa tử a, Lưu Công Công, còn không mau sai người đem hắn oanh ra đi. Từ đâu tới khất cái à? Tử Cấm Chi Điên Yến há lại là ai cũng có thể tới đấy sao? Khất cái, người chăn ngựa. Nói tự nhiên là Long Phi, cùng bọn họ từng cái hoa lệ hầu hạ so với, Long Phi ăn mặc thật đúng là cùng đầu đường khất cái như thế, một cái đơn bạc trường sam, không có bất kỳ hoa lệ, trên người càng không có cái gì châu báu ngọc khí trang sức phẩm, nhìn qua cũng chính là một cái bần dân, cùng Kiều Kiều hoàn toàn không xứng, chen chút liền đem Long Phi chen ra ngoài cũng là Lưu Công Công trong mắt được, nhìn thấy bị xuyên qua đám người Long Phi, bi vi rùng. Mình, nói, ê tiểu hầu gia. Đang muốn mở miệng nói ra tên Long Phi. Long Phi cười nhạt, nói, ê quên đi. Cũng tại lúc này, Lưu Công Công thấp giọng nói một câu, ê thiếu chủ, thái gia đã dặn dò ta, ta nhất định đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Ách! Long Phi bi vi rùng mình, hắn nhìn Lưu Hải một mắt, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng rùng mình, thầm nói, ê không nghĩ tới gia gia tại Hoàng Cung Lý Hoàng có người. Đây là khẳng định, Long gia tại Hỏa Ly Vương Triều nhiều năm như vậy. Mỗi một nhâm gia chủ đều rõ ràng trong lòng Nam Cung Hoàng gia đem Long gia coi là số một uy hiếp, Long gia không thể không có chút chuẩn bị, đừng xem đoạn này thời gian Long Tam Phong đều tại bế quan tu luyện chẳng làm cái gì cả, thế nhưng hắn cũng không hề nhàn rỗi, hắn đem Long gia hết thảy tìm phục giả đều khởi động, Lưu Hải chính là tìm phục giả một trong, Long gia tìm phục giả, lực lượng chỉ đứng sau Long gia quân nơi. Xa Triều Thiên Tông tam tỷ muội đi vào Tử Kim Điện, xa xa liền thấy một đám người vây quanh một người, Tiểu Điềm Điềm trước hết xem qua một bên như là ai mang vào người hầu như thế, nghe xì xì. Ha ha ha. Long Phi một người ngốc ngẩn người ở đó làm cái gì a? Diệp Tử Yên cũng nhìn thấy, cũng cười rộ lên nói, Long Phi đang chờ cái gì à? Liễu Lạc Khê thấp giọng nhắc nhở một câu, nói, chúng ta bị phạt sự tình ai cũng không thể nói với Long Phi. Biết rồi đại sư tỷ. Sư tỷ ngươi đều nói rồi 18,000 lần, lỗ tai đều phải nghe ra vết chai rồi. Tiếu Điềm Điềm cười hì hì chạy đi tới, cũng không biết là bởi vì chạy quá mau đem phía sau lưng vết thương kéo ra, vừa mới vọt tới Long Phi bên người, đau đớn kịch liệt dẫn đến dưới chân không vững, lão đảo một cái, Long Phi tay mắt lanh lẹ, bước tiến hơi động, lập tức liền đem Tiếu Điềm Điềm nâng. Diệp Tử Yên sững sờ, trong lòng thở phì phò nói, "Kê tiểu sư muội, ngươi tốt thủ đoạn a." Đồng thời nàng cũng nghe theo, hơn nữa vô cùng chân thực, hoàn toàn chính là giống nhau như đúc, cũng là dưới chân trượt đi, lập tức muốn ngã sấp xuống, cũng bởi vì động tác quá lớn, phía sau lưng cây roi hình vết thương kéo ra, đau sắc mặt nàng trong nháy mắt thương bạch, Long Phi cả kinh, tay phải hơi động, thân thể bi vi ngửa ra sau một tay đem Diệp Tử Yên nâng rồi Long Phi có chút không đứng thẳng được, hai tay bỗng nhiên dùng sức, vừa vặn đem hai người bọn họ ôm vào trong lồng ngực cũng tại. Lúc này Lưu Công Công nắm lấy trong chớp nhoáng này, lớn tiếng nói, Kề Triều Thiên Tông Liễu Lạc Khê, Diệp Tử Yên, Tiếu Điềm Điềm đến. Thanh âm rất lớn, trong nháy mắt đem tất cả mọi người hấp dẫn ở sau đó, đồng loạt nhìn về phía Long Phi, Tiếu Điềm Điềm tựa ở Long Phi trên bả vai gương mặt hạnh phúc, Diệp Tử Yên cũng là gương mặt hưởng thụ, hoàn toàn không có muốn rời khỏi ý tứ, Liễu Lạc Khê cũng đi lên, khóe mắt liếc mắt nhìn sắc mặt tái xanh Nam Cung Yến, cố ý nói, Kề Long Thiếu Hiệp, còn có vai sao? Nói xong, nàng cũng trượt đi, ta dựa vào. Trả lại. Long Phi cánh tay phải dùng sức, bỗng nhiên đem Tiếu Điềm Điềm bi vi bắn lên, sau đó tay chỉ kéo Liễu Lạc Khê tay nhỏ thuận thế một vùng, Liễu Lạc Khê thân thể nhất chuyển, trực tiếp tựa ở Long Phi ngực chính trung gian, mà Tiếu Điềm Điềm cũng rơi xuống trên cánh tay phải, tam tỷ muội toàn bộ tựa ở Long Phi trong lồng ngực, hơn nữa gương mặt hạnh phúc, cái này cũng chưa tính, Kiều Kiều cũng đi tới, số từ 1894.